Người này là ai? Đối với người đệ tử khoa nội tương thần bí này, Lâm Tịch chỉ có sự tò mò và muốn tìm hiểu, đối với việc hơn thua với đối phương hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều, tâm tình tương đối bình thản, tuyệt đối không xúc động và mãnh liệt như Văn Hiên Vũ. Vào đêm, 7 cuốn da dê nhỏ được bịt lại truyền tới trong tay Từ Sinh Mạt. Từ Sinh Mạt với vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc lấy 2 cuốn trong đó ra, sau đó mở một cuốn. Nhưng ngay sau đó, sâu trong ánh mắt hắn xuất hiện thần sắc vui mừng cực kỳ hiếm thấy, khuôn mặt vốn rất lạnh lùng và tái nhợt dĩ nhiên ngay lúc này trở nên ấm áp lạ thường. Cuốn da dê nhỏ này cũng như mọi cuốn da dê khác, nội dung bên trong được một ngòi bút bình dị, không ẩn chứa bất kỳ tình cảm nào, viết về một câu chuyện sắp xảy ra. Có vài chiếc xe ngựa đang từ Hoàng Thành Trung Châu chạy tới Học viện Thanh Loan. Trong đoàn xe này có 3 người quan trọng, Nhan Thiểu Khanh, Phong Thiên Hàn và Diệp Thiểu Phong. Cuốn da dê nhỏ này không nói nguyên nhân vì sao đoàn xe ngựa này tới đây, nhưng vì đã quá quen thuộc với 3 người này, nhất là người đứng đầu đoàn xe lại là Nhan Thiểu Khanh, nên Từ Sinh Mạt nhất thời cảm thấy chuyến viếng thăm của đoàn xe này nhất định rất thú vị. Nhan Thiểu Khanh, phó thi thủ Lại Ti, nhân vật số 2 Lại Ti. Phong Thiên Hàn, chính Vũ Ti, thường được mọi người gọi là đại thống lĩnh quân bộ. Mặc dù Vân Tần dùng võ lập quốc ở chính Vũ Ti trừ một ti thủ, 2 phó ti thủ cùng với mấy vị đại tướng quân trấn biên chức quyền cao hơn hắn còn có. Góc truyện audio.com, ít nhất 6-7 người khác quan vị như hắn, nhưng hắn lại là người từng phục vụ lão tiên hoàng, sau đó được chính tiên hoàng ngự bút phê chuẩn làm đại thống lĩnh chính Vũ Ti, là người đức cao vọng trọng. Diệp Thiểu Phong, đô thống Trung Châu vệ, so với Nhan Thiểu Khanh và Phong Thiên Hàn, quan vị người này còn thấp hơn 2 bậc. Quan vị của hắn không kinh người, nhưng lại là người thân cận đại biểu cho đương kim thánh thượng và Chu thủ phủ. Lại Ti, chính Vũ Ti, Trung Châu vệ, 3 phương này đều cử người đến. Cho dù là làm chuyện gì, nhất định chuyện này cũng không đơn giản như bề ngoài. Hơn nữa, đội ngũ như vậy đáng lẽ phải do Phong Thiên Hàn dẫn đầu, dù sao Nhan Thiểu Khanh chỉ là phó ti thủ các quan văn chứ không phải là ti thủ. Tất cả quan viên đế quốc Vân Tần đều hiểu rằng ngoại trừ phó ti thủ thuộc về quân bộ, nếu như so với các đại tướng quân bộ hay vài vị quan viên chức cao quyền trọng ở các địa phương thì lực ảnh hưởng của phó ti thủ các ti khác còn nhỏ hơn một chút. Nhưng chủ sự lần này lại là Nhan Thiểu Khanh, nếu như là người tinh ý, họ sẽ lập tức nhận ra sau vụ việc xảy ra ở Lăng Như Đông, rõ ràng quân bộ đã quyết định nhượng bộ các quan văn. Cho nên, có thể nói đằng sau đoàn xe ngựa tới Học viện Thanh Loan lần này chính là ý chí của đương kim thánh thượng. Đoàn người này có lẽ sẽ thay đổi một vài chuyện Từ Sinh Mạt không thích nhưng đang diễn ra ở Học viện Thanh Loan, và rất có thể đây là cơ hội của hắn. Ở Học viện Thanh Loan có vài nội quy, có vài người còn ngoan cố bướng bỉnh hơn băng tuyết vạn năm không thay đổi trên sơn mạch Đăng Thiên. Hiện tại có cơ hội có thể thay đổi, hỏi sao hắn có thể không kích động và hưng phấn. Chậm rãi ném cuốn da dê chứa tin tức mà hắn cho là rất tốt vào trong lò lửa ở phía trước, hắn vui vẻ bắt đầu đọc nội dung của cuốn da dê thứ hai. Cái gì, hắn có thể thông qua mâu đánh thẳng, không trúng một mâu, sắc mặt Từ Sinh Mạt trong nháy mắt trầm xuống. Hôm qua, sau khi thành công hỗ trợ An Khả Y hoàn thành nghiên cứu nhiều năm, Lâm Tịch Dã nhận được phần thưởng 2 học phần, bởi vì đề mục nghiên cứu này là bí mật của học viện và tin tức phần thưởng cho các đệ tử được truyền đi rất chậm cho nên đến xế chiều hôm nay hắn mới biết được, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không biết tu vi hồn lực của Lâm Tịch tăng lên và vì sao sáng hôm nay hắn không tăng thêm độ khó trong lúc tiến hành đặc huấn chính tương tinh với Lâm Tịch. Nói đi nói lại, đây cũng là do Từ Sinh Mạt sơ suất tạo thành cơ hội để Lâm Tịch trêu chọc hắn ta. Nhưng Từ Sinh Mạt cũng không ngờ rằng hôm nay Lâm Tịch lại nhận thêm được phần thưởng 1 học phần. Nghĩ tới cảnh tượng Lâm Tịch trêu chọc mình sáng nay, Từ Sinh Mạt lập tức biết sau khi nhận được phần thưởng 1 học phần này, vẻ mặt Lâm Tịch khi gặp mình sẽ đắc ý như thế nào. Nhưng có thể thông qua mâu đánh thẳng thì có gì chứ? Đó cũng chỉ là một vật chết hắn vô cùng căm ghét. Khi nãy đọc qua tin tức trong cuốn da dê thứ nhất xong, vốn Từ Sinh Mạt cảm thấy rất vui vẻ, nhưng vừa đọc xong tin tức liên quan đến Lâm Tịch, nghĩ đến vẻ mặt đắc ý của hắn, tâm tình Từ Sinh Mạt bây giờ giống như đang ăn một tô cháo rất ngon, nhưng bỗng nhiên trong đấy lại có vài con chuột lội vào vậy. Cho dù ngươi có 10 lần thông qua những vật chết như trận pháp mâu đánh thẳng kia cũng chưa chắc bằng một lần đối mặt với khảo nghiệm sinh tử thật sự. Cho dù lần này chúng ta không thể nào thay đổi được những góc truyện audio.com. Vật chết này, nhưng ta cũng có cách làm cho ngươi hiểu rằng việc ngươi đắc ý trước mặt ta là việc làm vô cùng lỗ mãng, càng làm cho ta chán ghét hơn. Ta cũng muốn xem thử khi đối mặt với sự giễu cợt của người khác ngươi còn vui vẻ được hay không. Sắc mặt Từ Sinh Mạt bây giờ vô cùng khó coi, bực tức ném cuốn da dê có chứa tin tức về Lâm Tịch vào lò lửa trước mặt đốt thành cho bụi. Nam Cung Vị Ương lẳng lặng ngồi trong một quán nước giải khát trên quan đạo đi tới Lăng Như Đông. Tính đến bây giờ, trận ám sát trong mưa đã qua được mấy ngày, quan đạo đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ. Hơn nữa, bởi vì mấy hôm nay trời không mưa, thậm chí là hơi nắng gắt nên trên mặt đất không còn bùn lầy nữa, hoặc nói không còn bất cứ dấu vết gì của sự việc hôm đó. Mấy ngày trước đây, có rất nhiều quan viên đến đây để thực hiện nhiệm vụ được gọi là thăm dò, nhưng cũng kể từ ngày hôm đó, quán nước mà sư gia Mặc Thanh Sam và Lỵ Kỵ Lung cùng nhau bước ra đã trở thành cấm khu, dù là ai cũng không được tiến vào. Bởi vì sau trận ám sát đó, Nam Cung Vị Ương cứ ngồi trong quán nước đấy, không ăn không uống, từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn, nàng ta không hề di chuyển một bước. Không có ai biết nàng ngồi trong quán nước che nắng đó nhìn cái gì, hay là đang suy sư gì, hoặc là trong lúc chiến đấu lĩnh ngộ được gì đó, nên bây giờ đang tĩnh tâm đột phá chăng? Nhưng bởi vì trưởng công chúa đã dặn, bởi vì khí chất cao quý từ trên người nàng toát ra, nên không có ai dám tiến vào trong quán nước ấy quấy rầy nàng. Ở một địa phương cách nàng mấy dặm có một chiếc xe ngựa, hơn 100 quân sĩ mặc áo giáp bạc đang dựng trại trú đóng ở đấy, tùy thời để nàng sai khiến. Khi đến đêm, mấy quân sĩ mặc giáp bạc chịu trách nhiệm canh gác ngoài quân doanh bỗng nhiên phát hiện Nam Cung Vị Ương bước ra khỏi quán nước che nắng. Quân doanh lập tức hoảng loạn, ngay lúc người thống lĩnh vội vã cưỡi ngựa ra đón, một âm thanh thanh thúy và chân thật đột nhiên truyền tới tai hắn. "Đừng đi theo ta, nói cho công chúa biết ta phải đi, nếu như ta muốn gặp công chúa ta sẽ tự về." Cách chương.